Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 796, Liễu Trúc Thiền manh mối. Xấu hổ, tốt, a, Liễu Trân Kỳ thực chính là xấu hổ, lúc trước nàng thế nhưng là vuốt ve mới ra sinh không lâu Tần Dương. Từ giới cổ võ đào vong thế tục giới bên trong. Nhưng mà qua 20 mấy năm, tại một hệ liệt trùng hợp cùng không biết rõ tình hình dưới, nàng vậy mà cùng Tần Dương lăn ga giường. Chuyện này, chẳng lẽ để cho người ta không xấu hổ sao? Nếu như bị lão gia tử cùng lão phu nhân biết, nên thế nào nghĩ? Nếu như bị liễu gia người biết, nên thế nào nói huyên thuyên? Nói nàng trâu già gặm cỏ non. Nói nàng câu dẫn tiểu thiếu gia muốn bay lên đầu cành lúc phượng hoàng. Nói thật, nếu như Liễu Trân sớm biết cùng với nàng đùng đùng lúc trước tiểu thiếu gia, nói cái gì cũng sẽ không theo Tần Dương phát sinh quan hệ. Dù sao giữa bọn hắn quan hệ không thích hợp kiếm cái gì tình cảm lưu luyến. Tần Dương đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng phủ lấy Liễu Trân kiều nộn gương mặt. Ánh mắt vô cùng dịu dàng. Trước kia ngươi chỉ là ta tương lai thê tử, mà bây giờ ngươi không chỉ có là thê tử, cũng là ta thân nhân. Liễu Trân thân thể mềm mại run lên, cúi đầu không nói, đôi mắt bên trong nhiều một gợn nước. Trân Nhi, mệnh ta là ngươi cứu, ngươi và Liễu Bình là mẫu thân của ta lớn nhất tín nhiệm hai người. Bây giờ mẫu thân của ta không lại. Có thể thân cận người cũng chỉ có ngươi, nếu như ngay cả ngươi đều muốn xa lánh ta, này sau này ta theo ai nói một chút lời trong lòng. Tần Dương đem Liễu Trân nâng đỡ, ôm một phương tinh tế không được một nắm vòng eo, ôn nhu nói, tiểu thiếu gia đã trải qua đi xa, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là ngươi tương lai trượng phu. Ta... Liễu Trân vội vàng hấp tấp đẩy ra Tần Dương, há hốc mồm, đỏ lấy mặt nói, ta còn có việc, ngươi bận rộn ngươi đi đi. Nói xong, liền bước nhanh rời đi, lưu lại một sợi làn gió thơm. Tần Dương kinh ngạc nhìn nàng bóng hình xinh đẹp, cười khổ lắc đầu, cái này nữ nhân nếu như yêu chui tâm nhãn, trâu chín con đều kéo không trở lại. A. Xem ra chúng ta tiểu thiếu gia thực sự là phong lưu đa tình a. Liền mẫu thân mình thị nữ đều không buông tha. Chắc hẳn ở thế tục giới bên trong còn có không ít hồng nhan chi kỷ đi. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một đạo mỉa mai thanh âm. Tần Dương quay đầu nhìn lại. Đã thấy Liễu Trúc Thiền không biết thời điểm nào xuất hiện ở phía sau. Phủ một bộ quần dài trắng. Thanh lệ động lòng người. Cái cổ ở giữa hơi lộ ra nở nang da thịt, giống thuần ngọc mảnh sứ, oánh oánh hoạt động lấy tú quang. Tiểu Di, Tần Dương chắp chắp thủ. Không biết vì sao, nghe được Tần Dương xưng hô này, Liễu Trúc Thiền cảm thấy rất chói tai. Trên mặt không hiểu một trận nóng bỏng, trong đầu nhớ tới tại phương thiên trong thế giới phát sinh kiều diễm một màn. Thân thể mềm mại cũng lạc ẩn ẩn nhiều một tia khô nóng. Ngược lại Tần Dương, một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Giống như hai người cái gì cũng phát sinh qua. Liễu Trúc Thiền tằng hắng một cái. Quay người thản nhiên nói. Đi theo ta, có lời muốn nói với ngươi. Tần Dương do dự một chút. Đuổi theo, hai người tiến vào một tòa u tĩnh tiểu viện. Ven theo trúc viên bên trong lầu hành lang đi đến phần cuối. Liễu Trúc Thiền tại một chỗ giả sơn chỗ dừng lại. Có chút ghé mắt, nhìn Tần Dương nói, nghe nói ngươi cùng Bạch Đế Hiên lập xuống thiên địa thệ đạo. Muốn nhất quyết sinh tử. Việc này mọi người đều biết. Tiểu Di làm gì hỏi lại. Tần Dương thản nhiên nói, đừng gọi ta Tiểu Di. Liễu Trúc Thiền bỗng nhiên lạnh lùng nói. Tần Dương ngạc nhiên, gọi là ngươi cái gì? Liễu Trúc Thiền thở sâu khẩu khí, thản nhiên nói, ta là Khổng Tước thánh tộc hoàng thất người, nguyên danh gọi Hạ Trúc Thiền, tại Liễu gia là thuộc về dưỡng nữ thân phận, ngươi có thể gọi ta Minh Nguyệt công chúa, cũng có thể trực tiếp xưng hô tên của ta. Dưỡng nữ, nghe được lời này, Tần Dương khẽ giật mình, nội tâm khẩn trương cũng là trầm tĩnh lại, thật dài thở phào, nói thật, vừa rồi Liễu Trúc Thiền xuất hiện hắn nội tâm cũng là cực kỳ xấu hổ cùng khẩn trương. Cho là mình thật đem Tiểu Di cho ngủ, hiện tại nghe xong đối phương cũng không phải Liễu gia người, mà là dưỡng nữ, tâm bên trong này khối lớn thạch đầu cũng liền rơi xuống. Không có quan hệ máu mủ liền ok, không phải thật sự loạn. Tiểu Di, khụ khụ, Minh Nguyệt công chúa, không biết tới tìm ta là cái gì sự tình, chỉ là vì hỏi liên quan tới quyết đấu sự tình sao? Tần Dương hỏi Liễu Trúc Thiền ngồi chung một chỗ điêu khắc tinh xảo trên mặt ghế đá. Thon dài ngọc thủ đem trên trán toái phát nhẹ nhàng đẩy đi. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng lấy Tần Dương. Ngươi biết năm đó tại sao Bạch Đế Hiên muốn giết ngươi sao? Tần Dương khẽ giật mình, không nói gì, vấn đề này còn cần đến lấy trả lời sao? Người người đều biết, bởi vì ngươi là phế vật, ngươi thể bên trong không có linh căn, hội ảnh hưởng đến hắn tranh thủ vị trí gia chủ. Thế nhưng là ngươi thể bên trong thật liền không có linh căn sao? Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp sáng rực. Tần Dương có chút khiêu mi, Minh Nguyệt công chúa giống như biết chút ít nội tình. Liễu Trúc Thiền mỉm cười, từ trong lòng xuất ra một chương ngọc giản, ném cho Tần Dương, ngọc giản bên trên ẩn ẩn tung bay lấy một tia mùi sữa khí tức. Phá lệ thấm người tim gan, Tần Dương bóp nát ngọc giản nhìn xem, phát hiện bên trong là một loại thuật pháp, chuyên môn giảng thuật như thế nào rút ra linh căn. Tu sĩ muốn thành tiên, linh căn chính là cơ sở, nó tốt xấu quyết định sau này tiền đồ, nếu như không linh căn, tất cả liền xong, cũng trở thành phế nhân. Tần Dương, ngươi thể bên trong linh căn là thật không có, vẫn là bị người rút đi, ngươi chẳng lẽ không hoài nghi sao? Liễu Trúc Thiền khóe môi móc lấy ý cười, hơi có vẻ hồ mị con ngươi nhìn chòng chọc Tần Dương. Chờ mong đối phương lộ ra chấn kinh hoặc là phẫn nộ biểu lộ. Nhưng mà nàng nhất định thất vọng. Tần Dương thủy chung một mặt đạm mạc, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có đổi huyễn một chút. Ngươi không cảm thấy kinh ngạc? Liễu Trúc Thiền nhíu lên lông mày, lập tức hồ nghi nói, có phải hay không đã có người nói cho ngươi? Là ai? Tần Dương không có trả lời nàng, dương mắt lạnh giọng hỏi nói, Minh Nguyệt công chúa, ngươi còn có khác manh mối muốn nói sao? Tỷ như là ai rút đi ta linh căn, mà bây giờ đầu kia linh căn tại ai trên thân? Liễu Trúc Thiền nheo lại mắt phượng, trầm ngâm chốc lát, cười nói nói, tốt a, đã ngươi đều đã biết đại khái, vậy ta liền nói cho ngươi. Ngươi thể bên trong linh căn vì hỗn độn linh căn, đầu này linh căn chia làm âm dương. Hỗn độn linh căn sự tình ta biết, ngươi không cần nói nhiều. Hiện tại Liễu Trạch Thanh thể bên trong đầu kia hỗn độn linh căn, hẳn là ta đi. Tần Dương cắt ngang nàng lời nói. Liễu Trúc Thiền khẽ giật mình, đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc. Có thể à, liền Liễu Trạch Thanh thể bên trong có hỗn độn linh căn ngươi cũng biết. Xem ra này tiểu tử miệng quá lỏng, cho Mạnh tiểu thư cái gì đều nói. Liễu Trúc Thiền rất thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến cùng Liễu Trạch Thanh kém chút thành thân Mạnh Vũ Đồng. Xem ra đào đi ta linh căn người chính là Liễu Trạch Thanh phụ tử. Tần Dương cười lạnh nói, sai, ngươi linh căn tại Liễu Trạch Thanh này bên trong không giả, nhưng rút đi ngươi linh căn lại là một người khác hoàn toàn. Mà người này ngươi cũng gặp qua. Liễu Trúc Thiền cười mỉm nói ra, chỉ là cái này cười dung bao nhiêu có chút quỷ gì. Ai? Tần Dương nhíu mày. Liễu Cổ Tuyền. Liễu Trúc Thiền hồng nhuận phơn phớt cánh môi có chút khẽ mở, phun ra ba chữ, là hắn. Tần Dương kinh ngạc vô cùng. Tại hắn ấn tượng bên trong, Liễu Cổ Tuyền cái này kỳ thực cũng không tệ lắm, đối xử mọi người hiền lành.